Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1238, Vấn Tâm Hỏi Yêu Nghiệm Trận Pháp. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ. Thạch Đầu Tử là người nào? Bàn cho mênh mông sơn tân khí tượng người, từ yêu tà, mại hướng yêu thánh chi đạo người dẫn đường, nho môn bên trong. Càng là trong thời gian ngắn, sáng lập ra hoàn toàn mới một cái nói. Nói thật, mênh mông sơn này bầy yêu quái nhóm, trong mắt hắn chính là con kiến. Nếu là tưởng đùa bỡn bọn họ, còn không phải một câu sự tình. Tới rồi hiện tại, nhân gia còn tới cùng đại gia thương nghị, nói chút cơ duyên, kết quả còn dùng hỏi sao? Mênh mông trên núi tam đại yêu tộc hiện giờ thủ lĩnh nhóm sôi nổi đồng thời dập đầu đáp lại, ân nhân, ta chờ hết thảy nghe ngài. Không tồi, ân nhân làm chúng ta gia nhập ngài nói, tuyệt đối là tự cấp chúng ta cơ hội, chúng ta sẽ không sai quá. Ân nhân, ngài muốn chúng ta làm bất luận cái gì sự, cũng đều là hẳn là, không cần theo chúng ta khách khí. Thủ lĩnh nhóm sôi nổi đáp lại qua đi, chủng tộc nội những người khác nhóm đương nhiên cũng là sôi nổi nhanh chóng đáp lại mà đến. Tóm lại đều là một mảnh hoan hô nhảy nhót tán thành tiếng động. Nhìn đến này bầy yêu tộc, như thế đối chính mình tín nhiệm, Thạch Đầu Tử trong lòng rất là vui mừng. Cứ như vậy, cũng liền ít đi đi quá nhiều phiền toái. Kế tiếp, hắn đi thẳng vào vấn đề, nói lên vấn tâm môn sự tình. Bao gồm chính mình phía trước đại chiến nơi đây nào đó bí mật, đều là tuyệt đối không thể tiết lộ. Đến nỗi đại nhiệm vụ, chính là không thể làm nhập môn mặt khác bất luận kẻ nào nhìn ra sơ hở, hoặc là cảm thấy bọn họ vấn tâm môn không được. Quả thật, về cái gì hư vô tiên quân sự tình, Thạch Đầu Tử hoàn toàn không cần thiết nói cho này đó tiểu gia hỏa nhóm. Nơi đây yêu tộc cũng tự nhiên là toàn bộ vui vẻ ứng thừa xuống dưới. Đang hỏi tâm môn chân chính thành lập phía trước đâu, Thạch Đầu cũng trực tiếp phân phó bọn người kia, khai sơn phá thủ, thừa kiến cung điện, tất cả mọi người đều là cao thủ, đều là người tu hành, làm này đó phàm nhân sự tình, kỳ thật cũng không phải quá mức với gian nan. Hai ngày không đến thời gian, đã kiến tạo hoàn thành một cái khổng lồ cung điện đàn. Sư phó, trấn thủ kết giới còn cần ngài tới rơi xuống. Thuận tiện nói, nơi đây bảng hiệu ngài cũng viết đi. Thạch Đầu Tử quay đầu đối Tử Lộ Thánh Sư nói. Tử Lộ Thánh Sư lại là chạy nhanh lắc đầu trở về. Không không không, ngươi là mở cửa tổ sư, kết giới ta có thể hạ, nhưng là bảng hiệu ta liền thay thế không được. Cũng hào, cũng hào. Thạch Đầu Tử cảm thấy đối phương nói cũng có đạo lý, theo sau cũng không chối từ. Tuyệt bút vung lên, rơi xuống kính đạo trời cao, vấn tâm môn, ba cái chữ to. Trong tay lại lần nữa liên tục động tác, bảng hiệu nháy mắt biểu hào, sau đó đặt một bên, chờ đến chính thức khai sơn môn thời điểm, lại đem này treo lên đi. Kết giới phương diện, Tử Lộ Thánh Sư tự nhiên là đại lao. Trong lúc, Thạch Đầu Tử cũng ngẫu nhiên chỉ điểm một chút về kết giới bố trí tình huống, tuy rằng chỉ là dăm ba câu, lại làm Tử Lộ Thánh Sư rất có đoạt được, làm việc khởi sự tới thập phần ra sức. A, từng đạo linh quang, từng đạo kết giới cũng ở một ngày lúc sau rơi xuống đất hoàn thành. Vấn tâm môn khổng lồ kiến trúc đàn, hai ngày thời gian, đã là toàn bộ thành hình, càng không cần phải nói. Cái gì 72 thư các, đều là không thể thiếu. Bên trong thư tịch, này cũng hoàn toàn không là vấn đề. Thạch Đầu Tử hạ bút như có thần. Thông thiên viết quá 72 môn tinh muốn. Một lần nữa mở ra cái này cảnh giới về sau, căn bản không cần một canh giờ, liền đem 72 cái gác mái nháy mắt lấp đầy. Cuối cùng đệ kỳ thật ba cái gác mái, lại yêu cầu chính mình hoặc là chính mình các đệ tử hướng bên trong góp một viên gạch. Ngày thứ ba thời điểm, Thạch Đầu Tử tiến vào Vấn Tâm Môn đại điện bên trong. Sở hữu yêu tộc Vấn Tâm Môn các đệ tử như nhau thường lui tới chia làm ba cái trận doanh, ngoan ngoãn tại hạ phương ngồi xếp bằng, không ai một cái đệm hương bồ. Tất cả đều ăn mặc nho môn màu tím áo dài, đã có chân chính tiên linh chi khí, không bao giờ là yêu khí mọc lan tràn bộ dáng. Chư vị các đệ tử, vấn tâm bắt đầu, ai trước nhập vấn tâm đại trận, hỏi đến tâm chi quan. Thạch Đầu Tử vấn tâm môn, cùng mặt khác nho môn là không giống nhau, đi thẳng vào vấn đề chính là hỏi tâm, sau đó mới có thể phân bố ngươi sở thích hợp tu hành pháp môn. Cho nên, hắn trực tiếp rơi xuống một cái vấn tâm trận pháp, phối hợp vấn tâm nói, mở ra ngươi chi môn, bản tính chi môn, cũng ở hắn dò hỏi dưới. Tam đại yêu tộc nhóm, lẫn nhau từng người quan vọng một lát, cuối cùng, vẫn là Điệp Tiên tộc các tiểu cô nương, cái thứ nhất đi lên, tiến vào vấn tâm môn. Nhỏ nhỏ đáng yêu con bướm cô nương, đồ đồ chính mình đáng yêu môi, có điểm sao sợ hãi, một chút tiến vào trận pháp bên trong, bởi vì dễ dàng nhìn đến chính mình cùng bản tâm, sở hữu tất cả mọi người đều mới có thể do dự. Bất quá tương đương phía trước chúng ta nói qua, trừ bỏ chủ trì vấn lâm giả, những người khác căn bản nhìn không tới hết thảy, chỉ có Thạch Đầu Tử thấy được tiểu cô nương căn tính, như vậy tiểu nhân tiểu hài tử, căn bản không có mặt khác quá nhiều. Cái này tiểu nha đầu nhất tưởng, cư nhiên chính là biến thành một con thất thải hồ điệp. Không hơn, hơn nữa, nàng không có tà ác tâm tư. Đạo tâm trong vòng, có một đạo kim hoáng sắc thánh quang chớp động. Này thuyết minh nàng, chỉ cần là chính phái công pháp đều có thể tu hành. Cụ thể nói, nàng càng thích hợp cái nào? Thạch Đầu Tử lại đem Phật nói, nho, từ từ hư ảnh, hiện ra tại đây nói kim hoáng sắc thánh quang thượng lúc sau. Này nói thánh quang thân cận cái nào? Cái nào đó là nàng nhất thích hợp nói? Thực rõ ràng, vị này tiểu hồ điệp, cuối cùng đến gần rồi nói, thuyết minh nàng chính là thích hợp Thạch Đầu Tử cấp Tam thanh thượng thanh giáo dục không phân nòi giống bí pháp. Thực hào, ha, tiểu nha đầu mộng tưởng chính là làm một con thất thải hồ điệp Nga. Thật ngoan, Thạch Đầu Tử tự mình vuốt ve một chút đối phương cái trán. Đêm này tặng đi xuống, theo sát sau đó, lại là một con tiểu hồ điệp tương đương đơn giản tới nói đi. Điệp tiên tộc này đàn tiểu cô nương, căn bản là không có tà đạo thượng, mặc kệ có phải hay không đạo môn, lại hoặc là về phục mặt khác lực lượng, này đều không quan trọng, đều dẫn không dậy nổi Thạch Đầu Tử chú ý điểm. Sau đó, Bạch Lang tộc tiểu lang tể tử cũng bắt đầu tiến vào vấn tâm đại trận, hết thảy vẫn là cùng phía trước giống nhau. Này đó tiểu gia hỏa tâm cũng là thuần túy, nhập khẩu xem như có thù oán hận, này đều không ảnh hưởng bản chất. Cuối cùng đi lên, đó là Bạch Hạc nhất tộc này đó các cao thủ, mấy cái vừa thấy chính là đức hạnh không tồi Bạch Hạc tộc tiền bối. Tiên tiến vào trận pháp, nhẹ nhàng sau khi đi qua, cũng được đến Thạch Đầu Tử gật đầu tán thành, biết sau lại, chân chính không quá dám đi lên Bạch Hạc tộc người mới thật là Thạch Đầu Tử nhất chú ý một đám người. Đến đây đi, Thạch Đầu Tử kêu gọi bên trong. Do dự này bầy yêu trong tộc, có người bước lên đài cao, trong lòng run sợ bên trong, hắn bắt đầu rồi vấn tâm trận pháp khảo nghiệm. Hắn mộng tưởng, hắn tâm, cư nhiên là muốn trở thành ma chi vương tương đương mà thân thể hắn trung tâm chỗ quang huy. Cũng xác thật là hắc ám nhan sắc. Lúc này, lời nói liên lụy, chính là nhất chuyện quan trọng, một người rốt cuộc có phải hay không thật sự thiện, chính là vấn tâm môn nhất yêu cầu thấy rõ đồ vật. Thạch Đầu Tử trận pháp, dung hợp mộng yểm chi thuật, trong nháy mắt, mở ra cảnh trong mơ khảo nghiệm. Chỉ chốc lát sau, kết quả đã xuất hiện. Thạch đầu tử thực nghiệm xong, người này ở cảnh trong mơ bên trong, đốt giết đánh cướp, không chuyện ác nào không làm. Thành ma vương lại không hề đạo nghĩa chi tâm. Thực hào, ta vấn tâm chi đạo còn có trận pháp phối hợp, quả nhiên là hoàn mỹ. Ngươi cái này tiểu hạc, có thể đi đã chết. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.